xe hơi không có mát, phải bị đụng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.